Liễu Văn Ngạn đưa lưng về phía Tô Vũ, sắc mặt biến thành màu đen, ngữ khí lại bình thản. Không cần đến, mấy ngày nay ta cũng có chút chuyện, nhìn xem thân thể có thể từ trúc cơ bước vào đằng không hay không, gần đây ta có chút bề bộn. Tô Vũ tức khắc tỉnh ngộ, vội vàng nói. Vâng, lão sư ta không quấy rầy ngài nữa. Liễu Văn Ngạn cao thâm mặt chắc nhẹ nhàng lướt đi, chậm hơn nữa, ông sẽ có chút không kìm được. Ru, tiếng quát nhẹ nương theo tiếng đao va chạm vang lên trong phòng tu luyện. Từ lần trước sau khi phá hủy thủ quần áo, lần tu luyện này là lôi nguyên đao càng mạnh mẽ hơn, Tô Vũ không dám luyện tại nhà nữa, hắn lo lắng sẽ phá hủy căn hộ, cũng lo lắng bổ nứt sàn nhà, lão nhân ra dưới lầu sẽ dùng cái nồi đất lớn đi lên đánh hắn. Thống nhất chế thức đao với tốc độ cực nhanh, phá không mà ra chém ra tiếng rít. Tô Vũ mệt nhọc thở dốc thu đao, nhíu mày. Khó quá, huyền giai võ kỹ, đối với hắn mà nói vẫn còn có chút quá sớm, muốn luyện thành là việc quá khó khăn. Dù đây mới chỉ là đao thứ nhất lôi kích, dưới tình huống bình thường cũng là cửu khiếu huy động, quy nguyên một chảm. Tư thế thì ta thật ra đã học xong, mấu chốt là nguyên khí. Tô Vũ tổng kết đao lôi kích kia hắn đã học xong, cái này vốn không khó. Mấu chốt là khiếu huyệt cần huy động, nguyên khí bùng nổ, buộc lực lượng quy nhất, đưa nguyên khí bám vào trên đao, lôi đỉnh xuất đao, nhất kích giết địch. Hắn dù sao chỉ mới mở ra bát khiếu thư, có thể sử dụng chỉ có nguyên khí trong cơ thể mình mà không phải là nguyên khí bên ngoài. Vẫn không, gocchuyenaudio.com, có cách nào cấp tốc quy nhất nguyên khí về, rót toàn bộ vào trên thân đao? Tô Vũ cao mày, đã 3 ngày rồi, hắn tu luyện một đao này đã 3 ngày, không tính là quá lâu, nhưng 3 ngày qua dù hắn mỗi ngày đều xem lôi nguyên đao mấy lần thì vẫn không nắm chắc được phương pháp quy nhất nguyên khí. Điều này đại biểu hắn còn chưa được tính là nhập môn. Nhập môn, tối thiểu nhất thì cũng có thể rót nguyên khí tiến vào thân đao. Còn lại mới xét tới việc thuần thục cùng tốc độ trong nháy mắt hoàn thành rót vào nguyên khí. 3 ngày qua ngay cả nhập môn mà hắn còn chưa thể hoàn thành, càng đừng đề cập đến việc gia tốc như thế nào, hoàn thành rót nguyên khí vào trong nháy mắt ra sao. Nhất định phải là khai nguyên cửu trọng mới có thể sao. Tô Vũ thở dài, hắn cũng nghĩ trước nhất phải tu luyện tới khai nguyên cửu trọng, mấu chốt là 3 ngày qua hắn cũng dùng tinh huyết để tu luyện một lần, phát hiện nay hiệu quả đã không lớn bằng lúc trước, khiếu huyệt cuối cùng mở ra với tốc độ rất chậm. Dựa theo tốc độ này, chỉ sợ ít nhất cũng phải mất 1 tháng nữa. Lần trước khai nguyên bát trọng đã mất 20 ngày, khai nguyên cửu trọng mất 1 tháng kỳ thật cũng coi là không tệ. Hơn nữa còn cần phải hao phí không ít tinh huyết, hiện tại trên người Tô Vũ chỉ còn lại 2 giọt máu tươi của thiết dực điểu, hắn vẫn phải lưu lại 1 giọt dùng để phòng ngừa vạn nhất. Cách chương.